Chương 455, Nội chiến. Vô địch kiếm ý, thả ra cực kỳ cuồng bá khí tức, cả tòa thiên ma phòng, mỗi người, đều cảm nhận được một cỗ không hiểu hắn ý, nhận lấy vô địch cấp chế. Ô ô ổng tạ chi thu bên hông khô vinh ma đao vù vù không chỉ, điều này làm cho hắn sắc mặt càng thêm khó coi, cỗ này kiếm ý, vậy mà liền ma đao của hắn đều nhận lấy ảnh hưởng, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Đáng giận, đây là vô địch kiếm ý, quả nhiên là vô địch thiên hạ. Cảm thụ được này một cỗ khí tức kinh khủng, tạ chi thu đã hâm mộ lại đố kỵ, cỗ này truyền thừa, vốn là thuộc cho hắn dưới nhất đại giáo chủ, hiện giờ lại bị Lăng Trần đánh cắp, Lăng Trần là trộm nguyên bản hẳn là thứ thuộc về hắn. Thật sự là bị tiểu tử này cho lấy được quỷ thần tôn giả mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi, trợn mắt nhìn chằm chằm, khí huyết sôi trào. Kẻ này chưa trừ diệt. Ta thông thiên phong nhất mạch tất bị đả đảo sát thông thiên phong ma đạo cự đầu từng cái một càng hung thần ác sát, sát ý ngập trời. Kia áo đen, cũng là đột nhiên cánh tay khẽ động, đem kia trận pháp cho triệt để đâm phá vỡ, mắt thấy ca sát, vết dạn rầm rạp, toàn bộ trận pháp triệt để tan vỡ. Một chỗ trợ thiếu chủ giúp một tay hiển nhiên trận pháp không thể chống cự, Bác Minh lão nhân cũng là đống nhiên qua tay, một cỗ khổng lồ chân khí, rót vào kia vô địch bóng kiếm bên trong. Đem kia vô địch bóng kiếm lớn mạnh gấp đôi. Lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, Hỏa Nha đạo nhân, Long Tượng tôn giả đám người, liền nhao nhao xuất thủ, đem chân khí của mình đưa vào màu đen kia khí kiếm bên trong, nhanh chóng tăng cường lấy kia một đạo kiếm thể. Chúng ta cũng tới Hạ Vân Hình đám người, cũng là nhao nhao động thủ, đem chân khí quán thâu tiến kia vô địch trong bóng kiếm. Nay tản mát ra vô địch khí tức bóng kiếm nhanh chóng bành trướng. Sau đó tăng vọt đến kia cùng kia thiên ma kích ảnh không sai biệt lắm răng dấp, thế nhưng đang giận hơi thở, tựa hồ vẫn còn hơn một chút. Hư hắc kiếm khách hừ lạnh một tiếng, cuối cùng một đạo lực lượng, do hắn phát ra, trực chỉ thương khung, sát lục kiếm ý của hắn, kích xạ, như một đạo lưu tinh, chui vào kia vô địch bóng kiếm bên trong. Cuối cùng một tia năng lượng, hoàn mỹ dung nhập. Đi Lăng Trần vung tay lên, kia một đạo 40-50 trượng dài bóng kiếm, liền rồi đột nhiên động bán. Phá vỡ giữa không trung, phanh bóng kiếm cùng kích ảnh hung mãnh đụng nhau, đánh vào một chỗ, kia lợi ba động, trời rung đất chuyển. Như hai đạo trên cổ ma binh, tuyệt thế đại sát khí, hung hăng địa đụng cùng một chỗ, chém giết, đụng nhau, mong muốn nhất quyết cao thấp. Kia một đạo thiên ma trường kích, phảng phất có thể xé rách cả ngọn núi, nhưng lại bị kia một đạo tản ra vô địch khí tức bóng kiếm cho ngăn trở hạ xuống, không thể tiến lên nửa phần. Vậy mà ngăn trở Hạ Vân Hình đám người nhìn qua kia hai đạo điên cuồng đụng nhau bóng kiếm cùng kích ảnh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện ra một vòng chấn kinh ý tứ. Giờ này khắc này, kia áo đen dựng ở giữa không trung, thủ trưởng đặt tại kia to lớn kích ảnh phía trên, mà Lăng Trần thì là đứng ở bọn họ phía trước nhất, nâng kia một đạo vô địch bóng kiếm, cùng áo đen địa vị ngang nhau. Vị nào áo đen, thực lực thế nhưng là có thể cùng giáo chủ Tư Không Dực. Thánh nữ Liêu Tích Linh sánh ngang tuyệt đỉnh cao thủ, mặc dù Lăng Trần dựa vào thánh nữ điện rất nhiều người lực lượng, thế nhưng bất kể thế nào nói, Lăng Trần chủ đạo này một tòa trận pháp, ngăn cản áo đen kinh người thế công. Làm sao có thể quỷ thần tôn giả khỏe miệng điên cuồng run rẩy? Như thế nào không có khả năng, đây chính là vô địch ma tôn, giáo tổ kiếm ý, tục truyền lúc ấy vị kia kiếm thuật đã tiếp cận thông thần, trong võ lâm gần như vô địch. Loại trình độ này được coi là cái gì tuyển cơ tử cũng đồng dạng là sắc mặt khó coi. Chỉ có thể nhìn áo đen rồi, thực lực của hắn có thể xa không chỉ này. Quỷ thần tôn giả nhìn thoáng qua kia dựng ở giữa không trung áo đen, chợt lại lườm hướng Tư Không Dực, chỉ thấy được Tư Không Dực thong thả, hoàn toàn không có bối rối bộ dáng. Đối phương đối với áo đen, lòng tin 10 phần, căn bản không có mảy may lo lắng. Giáo tổ truyền thừa sao áo đen trong mắt. Lúc này cũng là hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, thân là Thánh Vu giáo Nguyên lão, này một cô vô địch kiếm ý, hắn đương nhiên biết lai lịch. Lại bị con trai của thánh nữ đạt được, có chút đáng tiếc. Áo đen không thể nghi ngờ cũng là 10 phần tán thành thiên phú của Lăng Trần, chỉ tiếc, hắn người này chỉ có thể chung với giáo chủ, cho dù là con trai của thánh nữ, nếu là Tư Không Dực mệnh lệnh, hắn liền nhất định phải tuân theo. Một cỗ hắc sắc chân khí dâng lên, áo đen trong bàn tay hiện ra một vòng quỷ dị phù văn, lập tức kẹp lên ăn bên trong hai chỉ, áo đen chỉ điểm một chút tại kia thiên ma trường kích, một cỗ lực lượng kinh người rót vào trong đó. Sau một khắc, này một đạo thiên ma trường kích, liền phảng phất đánh máu gà đồng dạng, khí tức tăng vọt. Suy suy suy sau một khắc, tại kia kiếm kích chính giữa, liền rồi đột nhiên tách ra chói mắt hỏa tinh, kia vô địch bóng kiếm, bị chấn áp hạ xuống, chậm rãi hướng về mọi người dưới đỉnh đầu rời. Tất cả mặt đất, phảng phật đô mơ hồ lo mở một phần. Không tốt mắt thấy Lăng Trần trưởng khống bóng kiếm chống đỡ không nổi, muốn rơi xuống, Bắc Minh lão nhân đám người, cũng là không khỏi khẩn trương lên, xem ra, Lăng Trần chỉ sợ là chi trì không nổi. Đáng giận Hạ Vân Hinh không khỏi bàn tay như ngọc trắng nắm LNG, tiếp tục như vậy, e rằng không chỉ Lăng Trần gặp nạn, nơi này thánh nữ địa người, đều lọt vào tai họa ngập đầu. Ông đang ở đó từng tia ánh mắt đều là ẩn chứa vẻ khẩn trương thời điểm, Lăng Trần bỗng nhiên hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng, mà hắn chỉ là đứng chắp tay, vẫn không nhúc nhích địa đứng ở nơi đó, bỗng nhiên mở miệng nói, vô địch ma tôn tiền bối, nên ngươi ra sân. Bằng không mà nói, trận này nội chiến qua đi, Thánh Vu giáo ít nhất phải tổn thất một nửa người, thậm chí sẽ diệt vong, cũng nói bất định. Dừng ở kia một đạo vô địch kiếm ý, Lăng Trần nhàn nhạt cười nói. Ông! Vừa dứt lời, từ kia bóng kiếm, cũng là rồi đột nhiên hiện ra từng đạo hắc quang xuất hiện, những cái này hắc quang, bị từ kia bóng kiếm bên trong hút ra xuất ra, cuối cùng biến thành một tôn sừng sững ma tượng, đứng tại Lăng Trần sau lưng. Ma tượng vừa xuất hiện, chính là đưa bàn tay ra. Đột nhiên đờ nê nở tại kia vô địch bóng kiếm trên chuôi kiếm, nhất thời, đem kia bóng kiếm cho đánh bay ra ngoài. Phanh chói hai tiếng va đập vang dội, chỉ là nháy mắt, kia thiên ma trường kích chính là bị đánh nát trở thành vô số khối, mà ở phía sau phương áo đen, cả người bay ngược lại, phốc phốc một tiếng, một ngụm máu tươi điên cuồng phun mà ra. Chỉ một chiêu, tập hợp thông thiên phong rất nhiều ma đạo cự phách lực lượng thiên ma trường kích, liền bị triệt để đánh. Liền ngay cả cường đại áo đen, đều là bị một trưởng đánh thành trọng thương. Từ kia trên người ma tượng, tản mát ra một cỗ khủng bố uy áp, kia lợi ma huy, coi như là tư không dực đều xa xa không kịp, chỉ có thể túi đầu xưng thần. Đây là Bắc Minh lão nhân đợi thánh nữ điện cao thủ, cũng là vẻ mặt xin ngốc, này đạo ma tượng là cái gì địa vị, một trưởng chi huy, vậy mà khủng bố như thế là vô địch ma tôn Hạ Vân Hinh đôi mắt đẹp sáng ngời. Người khác không biết vô địch ma tôn khí tức là dạng gì, thế nhưng là nàng lại rõ ràng, trước mắt cái vị này ma tượng khí tức, cùng thiên ma tháp tầng thứ 10 bên trong kia tôn điều khác, gần như không có sai biệt, có thể xác định chính là vô địch ma tôn không thể nghi ngờ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.